Đế quốc Mỹ nữ, chương 242, nội tình, gocchuyenaudio.com. Từ mặt ngoài nhìn vào, công ty Hâm Kim là một quỹ công ty hợp doanh, đại diện pháp nhân là một người có tên Phạm Hàng Dài. Nhìn cũng không có bất cứ điều gì dị thường, nhưng mà Trương Dương vẫn cứ thận trọng điều tra toàn bộ đám người trong công ty này. Biết đâu lại có tin tức gì dùng được. Cái gã họ Phạm kia tuy rằng biểu hiện là một thương nhân thành đạt, nhưng hắn cũng chỉ mới là được bổ nhiệm vào chức vụ này. 3 tháng trước hắn vừa trao lại chức quản lý cấp cao tại quỹ đầu tư tập đoàn Vĩnh Hưng thuộc Thái Gia, thì nháy mắt đã đảm nhiệm là đại diện pháp nhân của công ty Kim Hâm. Phạm Hàng Dài từ sau khi tốt nghiệp luôn luôn công tác tại quỹ đầu tư Vĩnh Hưng, không từng làm qua ở nơi khác, tuy rằng tiền lương được hưởng cao, nhưng cũng không đến mức điều động hắn vào công ty Kim Hâm đó. Có thể đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp nhân của công ty. Khẳng định tên Phạm Hàng Dài này không hề đơn giản chút nào. Trương Dương sau khi quét vài lần liền lập tức sử dụng phần mềm hệ thống truy xuất tất cả các tư liệu liên quan đến Phạm Hàng Dài. Và cũng ngay lập tức phát hiện ra chính xác là 3 tháng trước đại diện pháp nhân của quỹ Kim Hâm đã được thay đổi. Từ đại diện pháp nhân là một người tên Lưu Tiến đã được chuyển giao lại cho Phạm Hàng Dài. Thấy vậy, Trương Dương ngay tức khắc phá giải toàn bộ các thông tin, tài liệu tư mật về Phạm Hàng Dài. Hắn muốn tìm rõ ngọn nguồn lại lịch của tên họ Phạm này. Lý lịch của hắn ngược lại rất bình thường, thoạt nhìn cũng chỉ thấy rất đơn giản. Họ Phạm năm nay đã 35 tuổi, bộ dạng rất anh tuấn. Chưa kết hôn, những người liên hệ hay có mối liên quan đến hắn cũng không có nhiều, nhưng mà Trương Dương cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Chính là hắn cùng với một người tên là Thái Yến Châu thường xuyên qua lại với nhau, khẳng định là có chuyện gì mờ ám đây. Trương Dương nghĩ nghĩ, và ngay lập tức lôi ra toàn bộ tư liệu về người tên Thái Yến Châu này. Thái Yến Châu? Đây không phải là con người tao bao của Thái gia hay sao? Nhìn thấy ảnh chụp cùng tư liệu về Thái Yến Châu, Kiều Hy Nhi một bên liền nhíu hàng lông mày lại, cái gì là con người tao bao, hừ. Dương Tử, anh không biết đấy thôi. Cái người tên Thái Yến Châu này là người Thái gia. Đối với Thái Vũ thì chính là cô ruột của hắn. Tính tình bà ta rất là lỗ mãng. Đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa có kết hôn. Nghe nói bà ta nuôi dưỡng hơn 100 người làm nhân tình. Hiện nay đang là người nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn Hằng Dịch phía dưới quỹ Vĩnh Hưng đó. Tiền của trong tay nắm giữ gần 100 tỷ, cái người Phạm Hàng Dài đó cũng có phần. Em nghe nói là 5 năm trước bà ta sinh ra một đứa con với một người nhân tình. Mơ hồ người ta đồn gã nhân tình đó cũng mang họ Phạm. Không chừng lại là Phạm Hàng Dài, người Thái gia à, quả nhiên là có chuyện mập mờ mà. Trương Dương suy nghĩ một chút. Lại lập tức tìm kiếm máy tính thường dùng của Phạm Hàng Dài. Rồi sau đó chẳng khác nào là hắn đi dạo hoa viên sau nhà mình mà xâm nhập vào bên trong máy tính của Phạm Hàng Dài. Hắn xem lướt qua toàn bộ dữ liệu máy tính một phen. Rất nhanh phát hiện trong ổ đế có 50GB dữ liệu khổng lồ được mã hóa. Hắn cũng nhẹ nhàng phá giải đi vào bên trong. Kết quả thực khiến Trương Dương phải mở rộng tầm mắt. Con người này thực sự cất giấu cả một kho tài liệu cánh đàn ông. Phần lớn đều là JAV nào là thủ thuật cởi áo. Cô giáo phi ngựa, rồi thì tiểu trạch, rồi thì lũng nguyệt, tất cả đều là HD siêu nét. Trương Dương liếc mắt nhìn Kiều Hy Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi đang ngồi phía sau hắn. Không cách nào copy được một bản về máy hắn được. Vừa lúc hắn định rời khỏi thì Trương Dương lại phát hiện ra một tập tài liệu ẩn được cất giấu cẩn thận giữa các file video HD ấy. Chỉ dùng chữ cái hợp lại, nhìn cái tên tài liệu rất là lạ này, lại còn cài đặt cả mật khẩu. Trương Dương một trận khó hiểu, Kiều tỷ, em nói xem bên trong cái văn kiện tên như thế này sẽ ẩn giấu cái gì hay ho không? Trương Dương nhìn cái chuỗi ký tự này như thế nào hắn lại có chút cảm giác quen thuộc, em làm sao mà biết được. Kiều Hy Nhi nhíu mày, sắc mặt hằm hằm mà nhìn chằm chằm Trương Dương nói rằng, chả biết trong đầu đàn ông thối các anh nghĩ như thế nào. Rõ ràng đều đã có mỹ nữ trước mặt rồi còn muốn xem mấy cái loại video thất loạn bát tao như thế nữa. Em đoán cái file đấy hơn 50. Cũng chỉ là một vài cái video tục tĩu thôi, đoán sai rồi. Trong đầu Trương Dương chợt lóe lên tia sáng. Thảo nào cái kiểu ký tự này lại quen thuộc với hắn như thế. Cái trò chơi chữ này chính là kiểu mà Chu Vĩ bạn tốt của hắn vẫn thường chơi mà. Cho em chút gợi ý, những ký tự này đều là tự ghép phần tên của một người, tự ghép phần tên của người. Kiều Hy Nhi cắn cắn đôi môi anh đào, liếc mắt một cái, cau mày đánh vẫn từng chữ, Hỏa Tràng Nguyên không biết đâu, vậy có muốn anh cho em biết hay không? Trương Dương cười hà hà mà nói, chỉ có điều em phải bằng lòng với anh một việc, mau nói đi. Đừng có mà thừa nước đục thả câu. Kiều Hy Nhi nhìn vẻ mặt cười cười xấu xa của hắn. Khẳng định chắc chắn là không có suy nghĩ gì tốt đẹp được. Nhưng trong lòng cô thật sự muốn biết chuỗi ký tự này là cái đồ vật như thế nào, vậy thì hôn anh một cái. Anh sẽ nói cho em biết. Anh Kiều Hy Nhi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là cố gắng nhẫn nại một chút. Giống con gà con trác thước mà cô quơ trước mắt hắn, nói mau đi. Con nói chuyện vô nghĩa, bà chị này giết chết anh đấy, thật là chỉ giỏi học cái xấu của Cao Kỳ thôi. Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng một cái, nhanh chóng mà giải mã tập tài liệu, tức thời tải về chừng 10GB dữ liệu hình ảnh video về máy tính của hắn. Một mặt giải thích cho Kiều Hy Nhi, mấy cái ký tự này, phải đọc như thế này, chính là, video tình ái cùng Thái Yến Châu, muốn chết hả? Nghe hắn nói vậy, Kiều Hy Nhi theo bản năng mà hung hăng đưa tay ra bấu véo Trương Dương một hồi, không được phép xem mấy cái thứ loạn thất bát tào ấy nữa. Thế nào mà anh còn tải về cả bản copy nữa hả, không xem thì làm sao mà biết hắn có quan hệ với Thái Yến Châu như thế nào chứ? Trương Dương chậm gì gì mà hỏi ngược lại, vậy tự anh đi mà nhìn. Kiều Hy Nhi đen mặt, nhanh chóng quay đầu qua chỗ khác. Trương Dương nhún vai, anh tự xem cũng được, chỉ có điều anh không biết ai là Thái Yến Châu đâu hắn vừa nói. Thì một bên phần mềm phá giải hệ thống cũng đã phá giải các tài liệu chen lẫn mật mà. Vừa mở ra tức thì thấy khoảng chừng 30 mấy đoạn video. Cái tên Phạm Hàng Giải này cũng thật là liều mạng, Trương Dương tiện tay mở luôn ra một đoạn video trong số đó. Cảnh quay đầu tiên đập vào mắt hắn hiển hiện rõ ràng một người đàn bà chỉ nhìn cũng khiến người xem huyết mạch sôi sục ôi ôi trên hình ảnh. Trực tiếp xuất hiện hai cỗ thân thể tuyết trắng chồng lên nhau. Đang điên cuồng mà phăng phập phũ phàng, bọn họ vừa nhích lên một chút là có thể nhận thấy ngay. Không phải là hai người Phạm Hàng Dài cùng Thái Yến Châu thì còn ai khác nữa. Mà cái âm thanh dâm dục kia đương nhiên là của Thái Yến Châu rên rỉ rồi. Chuyện được copy tại truyện TR lại nói về cái bộ dạng Thái Yến Châu cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa cũng được bảo dưỡng khá tốt, tuổi đời đã qua 40 cái xuân xanh mà thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới như thiếu phụ 30 tuổi vậy. Chỉ có điều rõ ràng là nếu sánh cùng Phạm Hàng Dài thì thật là có sự cách biệt rõ rệt. Phạm Hàng Dài tuy rằng 35 tuổi nhưng khuôn mặt trái xoan lại trắng như phấn. Nhìn chẳng khác nào tên thư sinh còn búng ra sữa cả. Em xem cái người nữ này đi, anh nhìn hồi lâu mà xem thế nào hình như cũng không phải là Thái Yến Châu phải không? Trương Dương cau mày nhìn hồi lâu, một bộ trầm tư không chút giả tạo, lẩm bẩm, hừ, không phải là bà ta thì còn ai vào đây nữa? Đây chính là bà tao bao của Thái gia. Một bên Kiều Hy Nhi nghe vậy, nhịn không được đành phải đem đầu quay trở lại nhìn chằm chằm người trên đoạn video tục tĩu kia vài lần. Cô hừ một tiếng mà nói, sau một hồi suy nghĩ, mặt liền đỏ lựng lên, thở ra một hơi rồi bổ sung thêm, thật là không biết xấu hổ. Có điều là sau đó cô cũng không có xoay mặt đi hướng khác. Mà vẻ mặt rõ ràng là thản nhiên nhất dạng cùng Trương Dương mà xem video. Trương Dương nắm cô một cái. Hì, hấp dẫn, hắn liền đưa tay lặng lẽ sờ lên chiếc eo thon nhỏ của cô. Cái eo thon nhỏ của Kiều Hy Nhi mềm mại, chỉ biết rằng hiện Trương Dương đang làm chuyện mờ ám. Cô cắn cắn đôi môi của mình, khẽ chuyển đôi mắt nhìn chăm chăm Trương Dương, mềm mại đáng yêu mà nói với hắn, người ta cũng muốn lắm lắm. Vậy làm như thế nào? Cách chương.